Đường môn, tiểu phu lang của pháo ca. Chương 41, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp nha dịch vào cửa bẩm báo đứng không. Liền kỳ vào tay sờ lên trước cửa kia hai cái sư tử đá. Nhìn chằm chằm một hồi lại chuyển đến sư tử đá đằng sau đi. Ý đồ nhìn một chút cái nào mới là công sư tử. Đáng tiếc chính là Trứng bị cái đuôi chặn. Người ta công tượng căn bản liền không có điêu khắc. Không phải nói trước cửa này sư tử đều là một đực một cái sao? Vì cái gì ta nhìn dáng dấp đều như thế? Sư tử cái không phải là không có nhiều như vậy lông bờm sao? Liền kỳ quay đầu hỏi đường không muốn. Đường không muốn đưa tay chỉ dưới lòng bàn chân dẫm lên sư tử con một con kia. Mẫu. Liền kỳ một nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng a, động vật giới một mực chính là sư tử cái mang sư tử con tới. Hắn làm sao đem cái này quên mất. Hắn duỗi ra cánh tay, nhón chân lên, nắm ở đường không muốn cổ. Chuẩn bị làm hai anh em tốt động tác. Nhưng bởi vì thân cao chênh lệch có chút cách xa, cho nên tại người khác xem ra liền kỳ là toàn bộ mà treo ở đường không muốn trên thân. Đường không muốn cũng đúng lúc đó đưa tay nắm ở liền kỳ eo, phòng ngừa hắn té ngã. Cũng may mắn nha môn trước dòng người lượng không nhiều lắm, cho nên mọi người cũng sẽ không cần bị đôi này chó nam nam nhét thức ăn cho chó. Bởi vì lúc trước ruộng bậc thang cùng guồng nước một chuyện, liền kỳ cũng coi là tại huyện nha bên trong phủ lên tên. Đương nhiên, là tốt thanh danh, cho nên lần này hắn cùng đường không muốn tới cầu kiến chi huyện đại nhân. Bọn nha dịch cũng không có làm sao làm khó hắn nhóm liền nhả ra đi báo cáo. Nha dịch đầu tiên báo cáo chính là từ sư gia. Buổi chiều là từ sư gia trong một ngày khó được thời gian nghỉ ngơi. Hắn vừa mới pha được một bình trà xanh. Chuẩn bị một bên thưởng thức trà một bên nhìn còn không có xem hết quyển kia du ký. Không biết kia phệ nhân sơn động. Đến cùng là thật phệ nhân. Vẫn là có người tại giả thần giả quỷ. Chỉ là sách này còn không có vượt qua trang đâu. Liền có nha dịch tới thông báo. Nói là bên ngoài có một cái gọi là liền kỳ người cầu kiến. Từ sư ra cầm sách tay dừng lại. Trên tay của hắn. Thế nhưng là mang theo thứ gì? Đến đây bẩm báo nha dịch nghĩ nghĩ. Tựa như là không có. Một nháy mắt, từ sư ra tâm tình phảng phất là xuân về hoa nở. Hắn đem quyển kia du ký để ở một bên. Đứng người lên sửa sang lại một phen y phục của mình. Phất phất tay. Đi, đi xem một chút. Từ sư ra nghĩ đến. Đã trên tay không có đồ vật. Kia ước chừng cũng không phải là đến dâng lên chút gì. Kia lưỡi cày mới vừa vặn đẩy ra không lâu. Hắn thật vất vả mới đưa các phương văn thư cho viết xong đưa ra. Lúc này mới vừa mới nhàn không có mấy ngày đâu. Nhưng mà, sự tình, cùng, nguyện, làm trái. Từ sư ra nhìn xem bị liền kỳ đặt ở trong tay cái kia tinh xảo mô hình. Cố gắng khống chế được chân của mình. Không muốn quay người liền đóng cửa. Nói xong trong tay không có đồ đâu. Vậy cái này đồ chơi là từ đâu đến? Trống rỗng biến ra. Đồng thời cũng ở trong lòng cho cái kia nha dịch ấn lên một cái hành sự bất lực nhãn hiệu. Nha dịch tiểu ca ủy khuất. Dù sao ai có thể nghĩ tới. Đường không muốn sẽ có một cái sấp xỉ tại không gian ba lô đâu. Liền vợ con ca nhi. Đây là... Từ sư gia mở miệng, chỉ là thanh âm có chút phiếu. Đây là gần nhất ta sư huynh nghiên cứu ra được máy gieo hạt. Có thể tự động gieo hạt, dùng nó tiến hành gieo hạt, làm ruộng hiệu suất sẽ đề cao không ít đâu. Rốt cuộc không cần lo lắng gieo hạt trễ. Liền kỳ giới thiệu đơn giản dễ hiểu. Từ sư gia chính là lại không thông nông sự cũng có thể minh bạch ở trong đó giá trị. Cho nên... Từ sư ra sắc mặt biến đổi một trận mà sau, cuối cùng vẫn là vung tay lên. Hai vị mời vào thư nội tường đàm. Tương lai hai người dẫn tới nha môn hậu đường. phái một cái gã sai vặt đi thông chi chi huyện đại nhân. Từ sư ra tự mình cho hai người này rót nước trà. Hai vị là như thế nào nghĩ ra được cái chủ ý này? Tham khảo kiếp trước máy gieo hạt. Liền Kỳ ở trong lòng yên lặng giải thích. Nhưng là lời giải thích này rõ ràng không thể nói ra được. Về phần kiếp trước máy gieo hạt là ai phát minh? Liền Kỳ kỳ thật đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ máy gieo hạt là tại Hán Triều bị Hoàng đế Đại Lực mở rộng qua. Cân nhắc một chút từ ngữ sau. Liền Kỳ đạo, không biết sư gia phải chăng nghe nói qua nhà ta tình huống. Từ thân tôi Hòa Gia Nghiêm sau khi qua đời, nhà ta liền chỉ còn lại có mấy đứa bé, lại có thể trồng trọt nhiều ít ruộng đồng đâu. Khi đó, ta ngay tại suy nghĩ, vì cái gì gieo hạt không thể cùng cày đồng dạng, cũng áp dụng khí giới đâu. Về sau, ta liền đem mình nan đề cáo chi sư huynh. Sư huynh khổ tư nhiều ngày sau, rốt cục phát minh cái này ba cước máy gieo hạt, một lần có thể trồng trọt ba lũng, trong vòng một ngày nhưng gieo hạt 1 hecta, sử dụng thời điểm, chỉ cần 2 người, một người ở phía trước nắm trâu cày, khống chế tiến lên phương hướng, đằng sau một người vịn máy gieo hạt, tùy thời bổ sung giống thóc liền có thể, tốt, đại thiện. Một tiếng sét tiếng khen đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Liền Kỳ không có phòng bị. Bị giật nảy mình. Tay không tự giác bắt lấy bên cạnh đường không muốn thủ đoạn. Ngoài cửa chính bước nhanh đi tới chính là một cái nhìn xem rất là đen tráng nam nhân. Xuyên một thân y phục hàng ngày. Khắp khuôn mặt là ý mừng. Vào cửa sau liền thẳng đến Liền Kỳ cùng đường không muốn phương hướng. Đứng vững sau. Không đợi Liền Kỳ hai người phản ứng, đưa tay chính là thật sâu vái chào. Cư nào đó cảm ơn hai vị cao thượng. Cư chi huyện hành động này hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đến mức Liền Kỳ cùng đường không muốn căn bản không có thời gian né tránh. Ngạnh sinh sinh thụ vị này chi huyện đại nhân toàn lễ. Mặc dù hành lễ không có né tránh, nhưng là Liền Kỳ động tác cũng rất nhanh. Vội vàng tiến lên đem cư chi huyện nâng lên. Không có nắm động. Có thể là vị này chi huyện đại nhân việc nhà nông làm nhiều, cho nên khí lực rất lớn. Cuối cùng vẫn là đường không muốn cùng một chỗ hỗ trợ. Này mới khiến cư chi huyện ưỡn thẳng lưng. Đại nhân cử động lần này thật sự là gãy sát chúng ta. Nhẫn nhịn một hồi sau, Liền Kỳ mới rốt cục từ mình nhìn qua những cái kia cổ trang phim truyền hình bên trong đào ra một câu như vậy. Cư chi huyện lắc đầu. Hai vị đáng giá, từ ban đầu guồng nước, đến bây giờ máy gieo hạt. Nếu là có thể tại ta lớn đường toàn bộ phát triển ra đến. Đây mới thực sự là nên tên lưu sử sách đại sự. Liền Kỳ bị cư chi huyện nói khuôn mặt đỏ bừng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chi huyện đại nhân quá khen. Kỳ thật guồng nước a, lưỡi cày a, còn có cái này máy gieo hạt. Đều là ta sư huynh làm ra. Chỉ là trước đó đường không muốn là hắc hộ. Có nhiều thứ, cũng chỉ có thể tạm thời lấy Liền Kỳ trên danh nghĩa báo. Đó cũng là không có cách nào. Bất quá Liền Kỳ ngược lại là vẫn nghĩ biện pháp cho nhà mình sư huynh chính danh đâu. Cư chi huyện nghe vậy nhìn về phía đường không muốn. Lần đầu tiên liền cảm giác người này rất nguy hiểm. Vị này nên như thế nào xưng hô? Sư huynh họ đường, kêu là không muốn. Đường, cư chi huyện thần sắc khẽ động. Xin hỏi là cái nào đường? Liền Kỳ không hề nghĩ ngợi. Hoang đường đường. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là cư chi huyện cho hỗ trợ cho tròn trở về. Thế nhưng là công không đường quyên đường. Liền Kỳ, tựa như là cái chưa từng nghe qua thành ngữ. Ý gì là, mở miệng chính là từ sư gia. Bởi vì đường không muốn hộ tịch chính là từ sư gia tự mình ghi chép. Cho nên là cái nào đường rất rõ ràng. Về phần Liền Kỳ mở miệng nói cái kia hoang đường đường. Bị đám người nhất trí không để mắt đến quá khứ. cái này máy gieo hạt nhưng có vật thật. Cư Chi Huyện một bên vuốt vuốt trong tay tinh xảo mô hình, một bên hỏi thăm. Có, Liền Kỳ gật đầu, chỉ bất quá không tiện mang tới, cũng chỉ mang theo mô hình cùng bản vẽ. Bất quá, cái này mô hình cũng là có thể dùng. Đại nhân muốn hay không thử một lần? Cư Chi Huyện tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Chỉ là cái này giống thóc như thế nào giải quyết? Có thể dùng ngô thay thế. Liền Kỳ đạo, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Mô hình dù sao nhỏ, cây lúa cùng lúa mạch hạt tròn đối mô hình tới nói tương đối lớn. Tiểu Mễ ngược lại là vừa vặn. Cư Hoàng cùng nhìn một chút máy gieo hạt bên trên phát thóc ăn máy gieo hạt đấu. Gật gật đầu, nhưng, bởi vì Chi Huyện đại nhân coi trọng làm nông, cho nên huyện nha đằng sau còn mở ra đến một khối nhỏ mà ruộng đồng. Dùng để trồng đồ ăn trồng lương thực dùng. Lúc này dùng để làm thí nghiệm cũng là tính phù hợp. Chỉ bất quá cái này tiểu xảo máy gieo hạt liền phải dùng nhân lực đến điều khiển. Cư Chi Huyện tự thân lên trận, còn đem Từ Sư gia cũng cho đã kéo xuống nước. Cuối cùng, Từ Sư gia thay thế Hoàng Ngưu ở phía trước kéo xe. Cư Chi Huyện ở phía sau vịn nhỏ máy gieo hạt gieo hạt. Luôn cảm thấy cái này phân phối mê chi phù hợp. Chờ thí nghiệm hoàn tất, Cư Chi Huyện triệt để kích động. Loại này kiểu mới máy gieo hạt lại nhanh lại đều đều. So với truyền thống nhân công chỉa hạt, đề cao hiệu suất đâu chỉ gấp 10. Cư Chi Huyện kích động hai tay đều có chút run rẩy. Mà Từ Sư gia, nhìn xem Cư Chi Huyện kia phát run tay, đã bắt đầu tại trong đầu cấu tứ những cái kia tấu chương A loại hình hẳn là viết như thế nào. Ước chừng cũng là bị trọng áp đè ép, cũng liền ép quen thuộc. Chờ Cư Chi Huyện kích động xong, hắn rốt cục nhịn không được, vững vàng cầm Liền Kỳ tay. Người yên tâm, ta chắc chắn viết tấu chương hiện lên cho thượng quan, vì ngươi tranh thủ ra thưởng, muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Những lời này là Liền Kỳ tại Chi Huyện đại nhân ánh mắt bên trong nhìn ra được. Đa tạ Chi Huyện đại nhân hậu ái. Chỉ bất quá, Liền Kỳ còn có một chuyện muốn cầu đại nhân hỗ trợ. Liền Kỳ không để lại dấu vết đem mình tay cho rút ra. Hắn đã phát giác được đường không muốn chăm chú vào Chi Huyện trên người người lớn cái kia bất thiện ánh mắt. Chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được. Cư Chi Huyện trực tiếp vỗ ngực nói. Nghĩ mời đại nhân hỗ trợ cha một người. Ai? Trong huyện Phú Hộ La Rộng Tế Nhi Tử, La Vĩnh Xưởng, La Phú Hộ, vì cái gì? Nói đến Cư Chi Huyện đối La gia ấn tượng vẫn là rất không tệ. Bởi vì hào phóng A, chịu đưa tiền A. Cư Chi Huyện giọng điệu cứng rắn mở thủ lĩnh liền hiểu. Mà lại đối mặt Cư Chi Huyện thỉnh thoảng tới cửa làm tiền. Ngạch không là, cầu tài trợ. La Rộng Tế trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không vui thần sắc. Mà lại yêu cầu cũng rất thấp. Chỉ cần Cư Chi Huyện có thể làm nhiều một chút đền thờ, để trong huyện người đều biết hắn công đức là được rồi. Nói ngắn gọn, La Rộng Tế người này thanh danh tốt. Lại thêm trong nhà có tiền. Cái kia dứt khoát liền dùng tiền đến mua thanh danh. Mà lại theo ta được biết, hắn trưởng tử cũng là ấm lương cung kiệm đề, ở trong học viện thanh danh rất không tệ. À đối, nghe nói La Vĩnh Xưởng khi còn bé bị một cái thôn dân cấp cứu qua, vì báo đáp ân cứu mạng, liền cùng vị kiên nông hộ trong nhà trưởng nữ định ra uyên minh ước hẹn, chờ cô nương cập kê về sau liền sẽ thành hôn. Không ít người đều tán hắn nhân nghĩa. Liền Kỳ nghe được trực ma nha, rất muốn làm trận liền đem Liền Anh cùng Trễ Mạn Vi sự tình nói ra. Thế nhưng là hắn nhịn được, chắp tay hành lễ, Chi Huyện đại nhân, chuyện của hắn có ẩn tình khác, bởi vì việc quan hệ xá muội. Có thể, Liền Kỳ nhìn một chút chung quanh nha dịch cùng gã sai vặt. Ý tứ rất rõ ràng, không tốt tại trước mặt mọi người cứ như vậy nói ra. Từ Sư gia tiến lên. Nếu như thế, Vậy liền đi phủ nha thư nội tường nói đi. Cách Trương.